Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, sao động địa ngục cấm địa. Chậm đã, là ta, Hoàng Tuyền Đại Thánh ngừng thân hình, nắm cỏ, quất lấy khóe miệng, tranh thủ thời gian hô. Trên mặt hắn, có một cái đỏ tươi giấu bàn tay, Cẩu Gia ngẩn ngơ, ban đầu giơ lên vuốt chó. Cũng là dừng lại, bởi vì hắn nghe được thanh âm kia tựa hồ rất quen thuộc. Tại sao là ngươi lão gia hỏa này? Rốt cục, Cẩu Gia thấy rõ ràng Hoàng Tuyền Đại Thánh bộ dáng. Trừng lớn mắt chó, bất khả tư nghị nói. Lão gia hỏa này tựa hồ là từ trong huyết vụ bị đập bay ra ngoài. Trong địa ngục còn có thể đánh bay lão gia hỏa này tồn tại. Khụ khụ, bị hàng xóm cũ cho đánh văng ra ngoài. Hoàng Tuyền Đại Thánh tuy nhiên xấu hổ, thế nhưng là vấn đề này hắn cũng biệt khuất a. Đường đường Hoàng Tuyền Đại Thánh, thế mà bị người cho phiến một bàn tay. Dấu bàn tay hiện tại còn lưu ở trên mặt đây. Hắn có thể nói cái gì? Này vạn năm hàng xóm, căn không nói tình nghĩa a. Đúng, chó ghẻ, người đã từng che chở tiểu gia hỏa kia. Ngay tại này trong huyết vụ, bằng vào ta Hoàng Tuyền quan khí thuật. Tiểu gia hỏa kia, ấn đường biến thành màu đen, huyết quang tràn ngập, sợ là muốn tai ách quấn thân a. Không phải thiện điềm báo, không phải thiện điềm báo. Hoàng Tuyền Đại Thánh bôi một thanh trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, nghiêm túc nói. Cẩu Gia nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, trợn mắt chừng một cái. Lão gia hỏa này là muốn giật dây hắn đi vào đây. Bất quá, Cẩu Gia còn xác thực muốn đi vào. Bộ Phương tiểu tử kia thế mà lâm vào như vậy hiểm địa trong. Đối mới có thể một bàn tay đập bay Hoàng Tuyền Đại Thánh. Nói rõ Bộ Phương giờ phút này đối mặt tồn tại. Tuyệt đối không tầm thường. Ai, Bộ Phương tiểu tử này. Thật sự là không bớt lo a. Cẩu Gia thở dài một hơi. Toàn thân thịt mỡ khẽ run rẩy. Về sau, chính là nện bước yêu nhã bước chân mèo. Chậm rãi hướng phía trong huyết vụ cất bước mà đi. Chỉ chốc lát sau, thân hình chính là biến mất tại mông lung trong huyết vụ. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn lấy Cẩu Gia biến mất bóng lưng. Xoa xoa bị quăng một bàn tay mặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng là đuổi kịp qua. Hoàng Tuyền Đại Thánh lần nữa gặp một lần hàng xóm cũ. Bộ Phương tự nhiên là không biết mới vừa rồi bị đập bay là Hoàng Tuyền Đại Thánh. Bất quá hắn còn có thể cảm nhận được thanh đồng trong cung điện tồn tại đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt, liền để cho hắn lạnh cả người. Hệ thống, có thể biết hắn là ai à? Thần bí thanh đồng cung điện chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy thanh đồng cung điện. Đối mặt ánh mắt kia, nhưng trong lòng thì không ngừng hỏi đến hệ thống. Nhưng mà, hệ thống lại là một điểm thanh âm đều không có. Phảng phất triệt để yên tĩnh lại giống như... Loại tình huống này nhượng Bộ Phương tâm thần đều là đột nhiên khiếp sợ. Cái này sao có thể? Làm sao cảm giác hệ thống đều tại trốn tránh cái này thanh đồng cung điện chủ nhân? Phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Cái này thanh đồng cung điện chủ nhân? Đến cùng là ai? Ngươi bây giờ quá yếu ớt. Bất quá ngươi sớm muộn cũng sẽ giống như ta. Chấm ngoặc kép, này đôi mắt phảng phất tràn ngập hỗn độn. Để cho người ta liếc một chút liền muốn trầm luân trong đó. Không phân rõ nam nữ thanh âm vang vọng. Về sau, này thanh đồng cung điện đại môn. Càng thêm rộng mở, xì xì xì, có đen nhánh năng lượng từ trong cung điện thẩm thấu mà ra. Này đen nhánh năng lượng không phải minh khí. Phảng phất là một loại phi thường tà ác năng lượng. Cái này năng lượng, nhượng Bộ Phương trong lòng rung động. Cực giống trong truyền thuyết tai ách. Ông, trong tay vong tình liên đột nhiên trở nên nóng hổi, tránh thoát Bộ Phương tay. Thế mà lơ lửng tại Bộ Phương cùng này thanh đồng cung điện chính giữa. Tiêu tán bàng bạc năng lượng cùng quang huy. Bộ Phương ánh mắt thít chặt, nhìn chằm chằm vong tình liên. Sau một khắc, tại Bộ Phương thật không thể tin trong ánh mắt. Này thanh đồng trong cung điện, duỗi ra một cái tay. Đó là gần như hoàn mỹ một cái tay. Cân xứng. Tuyệt mỹ, tỷ lệ vô cùng phối hợp, tìm không ra một tia tì vết, ôn nhu nhưng lại tràn ngập lực lượng. Da thịt trắng nõn, giống như bạch ngọc, không chứa mảy may tạp chất, phảng phất không nhìn thấy lỗ chân lông, tròn trịa hoàn mỹ, từng cây ngón tay thon dài, còn như thượng thiên chăm chú chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Hoàn mỹ đến để cho người ta tự ti mặc cảm. Này vươn tay ra, nâng vong tình liên, ông, bỗng nhiên, vong tình liên trong, 9 khỏa kim sắc liên tử đột nhiên chạy như bay mà ra. Rơi vào này hoàn mỹ cánh tay trong lòng bàn tay. Về sau, tay kia chậm rãi thu hồi thanh đồng trong cung điện. Vong tình liên liền đưa ngươi, làm thành một món ăn. Nó có thể thay ngươi ngăn cản một lần tai ách. Thanh đồng trong cung điện thanh âm nói ra. Bộ phương hốt hoảng. Vong tình liên nhất thời lơ lửng mà đến. Sau một khắc, tại trước mắt hắn tiêu tán, biến mất, bộ phương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, điền viên trong trời đất, vong tình liên thế mà lơ lửng ở trong đó, không ngừng chạy như bay. Sau cùng rơi vào này đa bảo tiên trên cây, vong tình liên rơi vào đa bảo tiên thụ bên trên, phảng phất mọc rễ, hồn viên nhất thể, hoàn mỹ vô khuyết. Phảng phất đa bảo tiên thụ lên liền nên sinh trưởng vong tình liên giống như. Tình huống như thế nào? Oanh, điền viên trong trời đất, đột nhiên phát sinh đại biến. Ngưu Hán Tam mang theo thủy tinh kính mắt, vội vã từ trong nhà gỗ chui ra. Vừa hay nhìn thấy cái này thật không thể tin một màn. Mà giờ khắc này, toàn bộ điền viên thiên địa linh khí đột nhiên bàng thăng. Trong nháy mắt, toàn bộ điền viên thiên địa cũng là lần nữa khuếch trương đại. Tiểu U ôm tiểu hồ, ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Điền viên trong trời đất, linh dược nở rộ, bông hoa nở rộ, mầm non trưởng thành. Phảng phất có rất nhiều kỳ quái đang sinh ra. Toàn bộ điền viên thiên địa đều là một lần nữa tăng cường một cái cấp bậc giống như. Ngọa tào, bộ lão bản đây cũng là làm gì không được sự tình. Ngưu Hán Tam lấy xuống con mắt, trong mắt đều là trừng lớn. Hắn cảm giác được điền viên thiên địa thiên đạo ý chí, phảng phất cường đại không chỉ một bậc. Bộ phương tâm thần thu hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm này thanh đồng cung điện tồn tại. Bỗng nhiên, bộ phương tâm thần lắc một cái, quay đầu nhìn sang, chỗ ấy, hai bóng người hiển hiện, nện bước bước chân mèo cẩu ra. Cùng trước đó bị đánh bay Hoàng Tiền Đại Thánh, thanh đồng trong cung điện cường giả cũng nhìn thấy cẩu gia cùng Hoàng Tiền Đại Thánh. Bất quá, chỉ là liếc liếc một chút chính là thu hồi ánh mắt. Sau cùng, này thanh đồng trong cung điện đôi mắt lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Ta đi, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta chút kinh ngạc. Không phân rõ nam nữ thanh âm đàm thoại, vang vọng. Sau cùng, thanh đồng môn ầm vang triệt để mở rộng. Ông, khủng bố năng lượng từ thanh đồng trong cung điện tiết ra. Cẩu gia cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh chưa từng tới gần. Sắc mặt đều là đại biến. Một tiếng chó sủa, phảng phất gào thét thương thiên. Cẩu gia thân hình nhất thời phi tốc mà tới. Linh lung tay chó đột nhiên biến lớn. Đem bộ phương cho bao bao ở trong đó. Bọc lấy bộ phương chính là hướng phía Hoàng Tuyền Hà bên ngoài bay đi. Uy năng cỡ này, ta cái này hàng xóm. Không được a, Hoàng Tuyền Đại Thánh nỉ non. Ánh sáng sáng chói, thanh đồng môn trong, tựa hồ có một bóng người từ đó nổi lên. Thân ảnh kia tuyệt thế, phiêu nhiên mà ra, chậm rãi biến mất tại hư không thâm sử. Thanh đồng cung điện thì là chậm rãi hiện ra tinh mịn vết nứt. Cuối cùng mất đi quang huy, bao phủ lên rất nhiều hạt bụi, trở nên ảm đạm. Ầm ầm, Hoàng Tuyền Hà lại lần nữa chạy bốc lên, mà bao phủ màn sáng lôi đình cũng là tán đi. Tất cả mọi người là thấy rõ ràng này Hoàng Tuyền Hà trong tình huống. Rất nhiều người đều là gắt gao trừng to mắt, tuy nhiên lại phát hiện chỗ ấy không có cái gì, chỉ có một cổ lão cũ nát thanh đồng cung điện tại lơ lửng. Bộ phương nhìn lấy này cũ nát thanh đồng cung điện trở nên hoảng hốt, giờ khắc này thanh đồng cung điện mới là cùng Tiềm Long Đại Lục thanh đồng cung điện giống như đúc. Đồng dạng cũ nát, mất đi trước lúc trước cái loại này đáng sợ uy áp. Có lẽ, đã từng Tiềm Long Đại Lục thanh đồng cung điện cũng là như vậy uy áp chấn thiên. ẩn chứa trong đó vô thượng tồn tại đi. Bất quá tại dài rằng giặc thời gian trường hà trong, thanh đồng trong cung điện tồn tại cũng đến hôm nay. Có người lấy chìa khóa mở cửa, khiến cho này vô thượng tồn tại rời đi. Huyết vụ chậm rãi tán đi. Hoàng Tuyền Hà khôi phục như cũ bộ dáng. Bộ phương trên thân tước vũ bào bay phất phới. Rầm rầm, cẩu gia mang theo bộ phương rơi vào Hoàng Tuyền Hà bờ. Tiểu tử ngươi thật sự là mạng lớn. Vừa rồi này ba động, liền cẩu gia ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Tên kia đến cùng là ai? Cẩu gia nhếch miệng mà nói. Bộ phương lắc đầu. Hắn không biết là người nào, nhưng là hắn tin tưởng. Tương lai, chung quy gặp lại. Đến lúc đó, chính mình nhất định phải thấy rõ tên kia bộ mặt thật sự. Luôn cảm giác, đối phương tựa hồ là chính mình chủ thần trên đường nhất định phải gặp được một người. Tránh không khỏi, không tránh khỏi, ầm ầm, địa ngục thiên khung trên cao. Có tiếng oanh minh cuồn cuộn mà lên. Cẩu gia cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh ngẩng đầu lên nhìn sang. Ánh mắt đều là nhíu lại. Quả nhiên là ẩn tàng không? Minh ngục những lão gia hỏa kia cũng cảm giác được. Chấm ngoặc kép, cẩu gia ngẩng đầu, nhìn một chút thiên khung. Nói, Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng gật gật đầu. Minh ngục lần này tổ chức cái gì Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu? Thế mà còn đem trận đấu vị trí đặt ở Đại Thánh khu vực quản lý. Minh ngục đây là muốn gây sự tình a, Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra. Những lão gia hỏa kia không phải là coi trọng Đại Thánh trồng trọt cửu diệp Hoàng Tuyền cỏ đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Nghe được cửu diệp Hoàng Tuyền cỏ, bộ phương bỗng nhiên nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút. Bộ phương tiểu tử, người tiếp tục trận đấu đi. Cẩu gia ta còn có chuyện phải làm. Chấm ngoặc kép, cẩu gia liếc bộ phương liếc một chút. Nói, bộ phương gật gật đầu. Chính ngươi chú ý một chút. Minh ngục không phải vật gì tốt. Lần tranh tài này, không đơn giản. Cẩu gia chân thành nói. Bộ phương lại lần nữa gật gật đầu. Về sau, cẩu gia chính là xé rách hư không mà đi. Lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tuyền Đại Thánh nắm cỏ. Nhìn bộ phương liếc một chút. Chợt phát hiện bộ phương thế mà chăm chú nhìn trong tay hắn cửu diệp Hoàng Tuyền cỏ. Nhất thời lông mày nhướn lên. Tiểu gia hỏa, khác nhìn loạn, nếu không thánh không ngại, bắt ngươi đi cho ăn thánh trúc long. Hoàng Tuyền Đại Thánh cảnh giác nắm cỏ. Đối bộ phương uy hiếp nói. Về sau, thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt trốn xa, nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh biến mất thân ảnh. Bộ phương cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Cửu diệp Hoàng Tuyền cỏ a, nếu như thu hoạch được, là hắn có thể đủ có cơ hội ủ chế tuyệt thế mỹ tử. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp thu hoạch được cái này cửu diệp Hoàng Tuyền cỏ. Bộ phương thầm nghĩ đến. Hoàng Tuyền trấn, đây là một cái hoang vu tiểu trấn. Cơ không có người nào ở. Tiểu trấn bên ngoài thì là một mảnh cự đại đất trống. Pháp vụ cùng pháp còn yên tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ. Địa ngục tiểu đội chỉ còn lại có hai vị kẻ dự thi. Cũng là sắc mặt có chút khó coi đứng thẳng. Những người khác là chết sạch. Trận này bán kết, không thể không nói. Xác thực rất lợi hại tàn nhẫn. Pháp vụ hòa thượng quay đầu nhìn về phía nơi xa. Hắn tựa hồ đang mong đợi cái gì. Một trận gió quét mà đến. Cát vàng quyển quyển, rất nhanh. Này vàng trong cát, thì là có một bóng người chậm rãi đi đi mà đến. Gầy gò mà thon dài thân hình. Tại bão cát quét dưới, lộ ra có mấy phần đơn bạc. Là bộ lão bản. Pháp vụ hòa thượng con mắt nhất thời sáng lên. Pháp còn cũng là kinh hỉ đứng lên. Địa ngục tiểu đội cường giả thì là hít sâu một hơi. Màn sáng về sau, sở hữu nhìn thấy bộ phương xuất hiện người. Đều là không khỏi kinh hô lên. Bọn họ làm sao đều là không nghĩ tới. Bộ phương thế mà còn sống từ này Hoàng Tuyền Hà trong đi tới. Trước đó này thanh đồng cung điện cho bọn hắn cảm giác kiềm chế vô cùng. Bên trong cung điện kia tồn tại phảng phất một ánh mắt liền có thể bôi giết bọn hắn. Để bọn hắn toàn thân đều là run rẩy không thôi. Bọn họ đều cảm thấy bộ phương đối mặt loại kia tồn tại. Hẳn là hẳn phải chết. Thế nhưng là bộ phương thế mà thật sống sót mà đi ra ngoài. Ở trong đó đến cùng phát sinh cái gì? Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Bộ Phương đi vào tiểu trấn trước đó, nghi hoặc nhìn một chút pháp vụ hòa thượng cùng địa ngục tiểu đội hai cái còn sống sót người. Các ngươi làm sao không đi vào? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Chờ ngươi, chấm ngoặc kép, pháp vụ hòa thượng cười rộ lên, hơi xúc động nhìn lấy Bộ Phương. Đến coi là Bộ Phương chỉ là cái phổ thông tiên trù giới đầu bếp. Không nghĩ tới, cái này bộ lão bản không chỉ có thể làm một tay cực kỳ tốt dùng bữa. Còn như vậy thần bí, lại có thể ngắt lấy vong tình liên. Chờ chút, vong tình liên, pháp vụ hòa thượng ánh mắt đột nhiên trì trệ. Về sau hô hấp có chút dồn dập lên. Vong tình liên a, loại kia thần vật, ở trước mắt cái này bếp nhỏ tử thủ trong. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, bộ lão bản, sợ là có đại nạn. Ông, liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất sau. Này tiểu trấn trước đó, đột nhiên có quang hoa lóe lên. Sau một khắc, từ đó lại là có đạo đạo bóng người ở trong trấn nhỏ hiển hiện. Kim giác ngân giác các loại ngục chủ từ đó đi ra. Sắc mặt phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Đầu tiên chúc mừng các vị đến Hoàng Tiền Trấn. Hiện tại bắt đầu kiểm nghiệm ngọc bàn thu hoạch được tình huống. Chấm ngoặc kép, thần nữ thành, thần tuyệt sơn, đỉnh núi. Một tịch áo bào trắng băng thánh xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Trong tay nắm lấy một cái ice cream đang ăn lấy. Bỗng nhiên, nàng đôi mắt nhíu lại. Phảng phất nhìn xuyên trường hà giống như. Vong tình liên bị ngắt lấy. Người kia thoát khốn a, tính toán. Bao nhiêu năm, vong tình liên đối ta lại có ý nghĩa gì? Không tranh, băng thánh trầm ngâm một phen. Cuối cùng vẫn tiếp tục ăn lên ice cream. Đoạ thần quật, đại môn mở ra. Một đạo ăn mặc áo giáp màu vàng óng khô lâu chậm rãi từ đó đi ra. Vong tình liên xuất thế. Như thế thần vật, nhất định phải mang về. Ngoặc kép, địa ngục cấm địa, hắc điện. Một đạo toàn thân quấn tại hắc bào bên trong bóng người chậm rãi đi ra đen nhánh bàng bạc hắc sắc. Cung điện, mang về vong tình liên. Đó là chúng ta hắc điện xuất thế hy vọng. Hắc điện trong, có một đạo thanh âm khàn khàn, vang vọng mà lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa ngục, gió dục mây vần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.